Chương 576, đen chuyển chính thức, đừng mù hắc hắc tiểu khả ái ta như thế nào ngu xuẩn ta đáng chết ngươi có phải hay không lại cho ta rơi xuống lộn xộn cái gì phù chú đến làm ta rồi không thì ta như thế nào không hiểu ra sao nổi giận như vậy còn đánh người này không bình thường ngươi ngày nào đó bình thường đạo sĩ thúi ngươi đừng quá mức phần master ngươi nhìn hắn hai người, lại thêm một cái bị đánh út sắp dậy không nổi tổn thương mắc. Đều bị đại hòa thượng kia một tiếng, chơi trong chơi khí master cho kích. Nổi da gà đều xông lên. Càng là khống chế không nổi run lên, sắc mặt đều có chút phát thanh. Quả nhiên là bị buồn nôn quá sức. Bất quá master cho nên, kia ác bá văn phòng, là kia thiếu niên mở một người trong đó, lấy ra điện thoại di động, ở phía trên tra một chút. Thật đúng là tra được. Nhưng khi nhìn thấy trang web hạ, một hàng kia hàng đẫm máu các loại chửi mắng về sau, yên lặng đem trang web cho tắt đi. Được rồi. Quấy rầy. Bọn họ thật đúng là ác bá a quả nhiên. Xem người là không thể xem mặt. Kia ba chương mặt, một chương so một chương có lửa gạt tính. Hư liền biết mặt dài đẹp mắt, đều không phải đồ vật bị đánh không bỏ dậy nổi mộ lương, oán hận chửi mắng. Nghe còn lại hai người khỏe miệng giật một cái. Im lặng nhìn qua hắn. Đứng lên đi ngươi nhanh lên điều tra a nếu không phải ngươi nhiều chuyện, có thế bị đánh thành như vậy ta mộ lương chán nản. Các ngươi mù a rõ ràng là hắn động thủ trước ngươi nếu là thành thành thật thật nói cái tạ, sẽ nhiều như thế chuyện sao nhân ra cứu ngươi, ngươi không cảm kích, còn chỉ trích, đánh ngươi cũng là nhẹ hai người cười lạnh. Nhanh lên, lại kiếm chuyện, liền cùng trưởng lão khiếu nại ngươi lại đem ngươi cùng U Linh quan một cái phòng không nhân tính hôn đản trung niên nam nhân khí ngược đau. Nhưng vẫn là đứng lên, phủi mông một cái, hướng trà về núi chỗ sâu đi. Bọn họ là đến điều tra. Cha về núi sương mù một chuyện, cùng với ta thật không đuổi núp xa xa, nhìn mấy người hướng trả về núi chỗ sâu đi Thẩm Trường Lâm. Xoa mặt, đau thẳng nhai răng. Hướng về người bên cạnh hỏi. Không đuổi, không dùng. Thiếu niên lắc đầu. Ta tại Tiêu Như Mộng trên thân đã hạ truy tung phủ, ở tình huống bình thường, nàng coi như chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần truy tung phủ không có bị thanh trừ hết, ta bên này cảm ứng phủ, liền có thể cảm ứng được. Nhưng là trước mắt, cảm ứng phủ không có bất cứ động tĩnh gì, hoặc là truy tung phủ bị thanh trừ, hoặc là Tiêu Như Mộng chạy đến dị thứ nguyên đi tới, hoặc là nàng sở sở cái cảm. Chính là Tiêu Như Mộng biết, chùa miếu đằng sau khe nước bí mật, thông qua bọn chúng, biến mất khí tức cùng vết tích, trốn đi, cho nên mới truy tung không đến. Cho nên, trước mắt có thể làm, chính là chờ, chờ một đoạn thời gian nhìn xem, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Như vậy Thẩm Trường Lâm thẳng nhai răng. Vậy chúng ta trở về ửng, trở về đi. Nàng kéo ra một đạo luyện kim môn, thông đến đỉnh núi phủ đệ. Lại nói y, ngươi đem kia khe nước chỉnh chỗ nào rồi theo luyện kim trong môn đi tới Thẩm Trường Lâm. Đi đến viện trong giàn trồng hoa hạ, rót chén nước, một bên uống một bên thuận miệng hỏi. Đâm ngươi hậu viện dòng suối nhỏ trong, vừa vặn. Thiếu niên đi tới một bên ngồi xuống, không để ý trở về câu. Phốc Thẩm Trường Lâm trong miệng trà, trực tiếp phun ra ngoài. Trừng to mắt nhìn hắn. Ngươi, ngươi đâm ta hậu viện làm cái gì, ta nơi đó dưỡng sủng vật chờ ngươi dưỡng lại nói. Thiếu niên liếc nhìn hắn một cái. Liên ngươi ngày đó đến muộn không có nhà hình dáng, dưỡng cái sủng vật cũng chỉ có chết đói phần, đừng mù hắc hắc tiểu khả ái. Ta Thẩm Trường Lâm có chút cơ tim lạnh. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Hắn xác thực suốt ngày không có nhà. Nếu là dưỡng cái sủng vật, quay đầu chỉ không nhất định thật đúng là cho chết đói. Không phải, các ngươi liền không thể giúp ta cho sao hắn khó chịu lẩm bẩm. Ngươi xác định thiếu niên nhìn hắn một chút, giống như cười mà không phải cười. Độc chết không đảm bảo đền bù. Đó còn là quên đi thôi Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Nếu là hắn dưỡng cái sùng vật, không phải chết đói chính là bị độc chết. Vậy cũng đừng đi hát hát sùng vật, quá đáng thương. Bỏ đi dưỡng cái tiểu sùng vật Thẩm Trường Lâm. Hướng mặt bàn trên một nằm sấp, ôm xuyên nho cắn lấy trong miệng. Ai, ta cùng ngươi nói, ta gần nhất nghe thật là lắm chuyện a hắn nói vừa mới xuất khẩu, hậu viện liền truyền đến một tiếng thê lương thét lên. Hù Thẩm Trường Lâm lắc một cái, hơi kém không có cắn được đầu lưỡi. Liền luôn luôn bình tĩnh phất hề. Đều bị bất thình lình một chút, cho hoảng sợ đổ trong tay thuốc. Ba người mi tâm nhăn lại. Lách mình xuất hiện ở phía sau, cái nào đó sân trong. Đập vào mắt chính là tới mặt đất không dậy nổi, giữ tợn run rẩy lao đạo sĩ. Mà lao đạo sĩ bốn phía, đứng mây trong đó âm ti, chính diện lộ cảnh giác cùng đề phòng trừng mắt hư không. Làm sao vậy? Thiếu niên vặn lông mày, đưa tay đặt ở run rẩy không ngừng lão đạo sĩ trên người. Dùng linh lực đưa nó khống chế lại. Trầm giọng hỏi thăm. Hắn không phải hôn mê sao, chạy thế nào ra tới, còn biến thành như vậy rồi? Giới chủ mấy vị trung âm ti chỉ hư không, vừa chỉ lão đạo sĩ kia. Chúng ta cũng không biết, lúc trước, ngài để chúng ta nhìn hắn, nếu như tỉnh, cũng đừng làm hắn chạy ngay tại vừa rồi. Chúng ta mấy cái ngồi trong phòng khách chơi game, hắn bất thình lình liền từ bên trong xông tới, chúng ta ngăn lại hắn, thế nhưng là hắn giống như bị điên loạn công kích sau đó, liền hướng về bên ngoài đưa tay, còn cứ gọi dọa người, liền biến thành như vậy. Trung âm ti hoang mang lại chần chờ. Làm thiếu niên đè ép lão đạo sĩ tay ngừng lại một chút, ngẩng đầu, hướng hư không nhìn lại. Thế nhưng là nơi nào, theo nàng vọt đến nơi này trong nháy mắt, liền giống tuyết. Nhưng lão đạo sĩ thể nội, xác thực có một cỗ lúc trước không có hung hãn lực lượng. Lực lượng kia, cơ hồ đem hắn xé rách. Cho nên, nhất định có người đến qua thế nhưng lại không có xúc động kết giới cảnh báo. Nàng trong suốt sáng tỏ đôi mắt tối tối sầm lại. Dung long dạ hiểm độc xen lực lượng, đem lão đạo sĩ thể nội cỗ lực lượng kia dẫn dắt ra đến, nắm ở trong tay. Hướng về phía trung âm ti dương dương cái cảm. Mang tới đi. Mấy trong đó âm ti, mang theo lão đạo sĩ trở lại gian phòng của hắn. Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề vặn lông mày. Nhìn qua trong tay hắn nắm bắt đoan ở kia đồ vật. Đây là Vu Linh. Sắc mặt hai người thay đổi. Vật kia cũng không phải cái gì đồ tốt. Nó không phải tiến vào vô chủ vực trong kết giới sao? Vì cái gì còn có thể chạy đến trả nở dê lẽ lại kết giới lại? Núi lòng thiếu niên trầm mặc không nói chuyện. Một bên Phất Hề, nhìn qua đoan ở kia làm lòng người sinh không vui đồ vật. Nhéo nhéo lông mày. Đây chính là Vu Linh lúc trước, tại biểu ly nổ hoàng cung lúc. Sen Di là trên người xông tới, công kích thiếu niên đổ vật. Phất Hề ôn nhuận nội liễm đôi mắt bên trong, nhấc lên sát ý hiển nhiên đối thứ này, chán ghét tới cực điểm. Mà thiếu niên, bắn ra một mạt, có được thiêu tẫn lực lượng lòng dạ hiểm độc sen, bao phủ tại này đoàn hắc khí phía trên. Chuẩn bị đưa nó đốt cháy sạch sẽ. Nhưng, đầu ngón tay của nàng dừng một chút. Theo thu nạp phù trong lấy ra tính chất đặc biệt cái bình, đem này đoàn hắc khí cấp tắc đi vào. Lại tại cái bình bên ngoài, ra chỉ mấy tầng kết giới, lúc này mới ném vào thu nạp phụ trong.